Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 169, quan gia ngõ hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn nắm chặt tấm vé máy bay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón Tết một mình ở Hồng Kông, co do trong căn hộ đơn này trong tủ lạnh đã tích trữ đủ loại sủi cảo đông lạnh, chiếm trọn một tầng. Với người phương Bắc, Tết mà không có sủi cảo thì đâu còn trọn vẹn. Chu Dự từng trêu cô, nhóc con. Dù tình cảm không còn, nhưng cô vẫn có người thân mà. Chẳng lẽ Tống gia vì yêu sinh hận, hạ lệnh phong tỏa cả Lỗ Thành, không cho cô về quê à? Ha ha ha. Cô ấy tâm trạng vui vẻ, vì sắp về quê nhà ở Chiết Giang. Chu Dự vốn là một người dè dặt, cẩn trọng, nhưng giờ đây, có thể thoải mái đem Tống Khinh Thần ra làm trò đùa vô hại, chứng tỏ tâm trạng cô cũng đang rất tốt, hệt như một con chim nhỏ mong ngóng ngày trở về tổ. Đôi mắt trong veo của cô ấy thoáng chút trầm lắng, sau đó khẽ cười. Anh ta, cũng có thể lắm, cô định nói, không thể nào, nhưng lại không muốn tiếp tục chủ đề này với Chu Dự, dứt khoát chặn đứng cuộc trò chuyện. Ha, Chu Dự cười, vỗ mạnh lên vai cô, hào sảng nói. Mỹ nhân, hay là đến Chiết Giang đón Tết với tôi đi. Lê Mạn nhếch môi, không đâu, ở đó ăn bánh tổ quanh năm suốt tháng, tôi nghe nói ba bữa một ngày đều có. Tôi sợ lắm, chạy đây. Cơn ác mộng mang tên bánh tổ vừa yêu vừa hận, không cách nào hóa giải được. Còn có cua ngâm rượu nữa đấy. Mẹ tôi có công thức đặc biệt, làm món cua ngâm hoa điêu ngon hơn cả đầu bếp quốc yến. Chu Dự bĩu môi, cua ngâm rượu, đôi mắt Lê Mạn chớp nhẹ. Cô bất giác nhớ đến lần Tống Khinh Thần đưa mình đến nhà họ Lương. Khi đó, bà cụ Lương cũng làm món cua ngâm rượu. Hôm ấy Tống Khinh Thần bề ngoài thì giúp Lương Chi Lan bóc vỏ cua, nhưng thực chất lại len lén để dành phần thịt cua đã bóc sạch vào túi bảo quản. Ở phòng nghỉ tại trường đua ngựa, anh tìm đến Lê Mạn, vừa ôm vừa hôn, mang theo chút giấm chua ghen tuông. Sau đó, trong lúc dỗ dành, anh lấy ra phần thịt cua ấy, dùng dĩa bạc đốt từng miếng cho cô ăn. Chu Dự nhận ra Lê Mạn đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt ngẩn ngơ, bỗng nhiên hét lớn. Anh Tống! Ngài đến rồi sao? Cô gái bên cạnh vốn còn đang thẫn thờ ngay lập tức giật mình bỏ chạy. Phản ứng nhanh như chớp, hệt như tia sét xẹt ngang. Chu Dự cười ha ha, sau đó lại khẽ thở dài. Bỗng nhiên, cô ấy nhận ra câu nói, có tiền hay không, cũng phải về quê ăn Tết. Thật sự rất đúng, ai mà có thể nghĩ ra câu này, đúng là tài tình, nói trúng tim đen của bao nhiêu người. Có lẽ Lê Mạn không phải không muốn về. Mà là có người không muốn cô về. Sân bay quốc tế Lê Mạn gửi chiếc xe con Volkswagen Beetle ở bãi đỗ gần sân bay. Sau đó đi xe buýt đưa đón đến khu vực chờ. Mùa đông ở Hồng Kông có nhiệt độ khoảng 20 độ C. Cô mặc áo len ôm dáng màu trắng sữa, để lộ cần cổ thon dài, làn da trắng như tuyết. Quần jean ống loe màu sáng, khoác hở trên cánh tay một chiếc áo măng tô cashmere Burberry Kensington. Mái tóc dài đến thắt lưng. Theo lời gợi ý của hội phu nhân ở câu lạc bộ, được uốn xoăn nhẹ kiểu lượn sóng bồng bềnh đang thịnh hành năm đó. Làn tóc buông trên vai, nhuộm sắc nâu hạt dẻ thanh nhã, khiến cô toát lên nét đẹp hiện đại, vừa thời thượng vừa tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Từng cái nhấc tay, từng ánh mắt quay đầu, đều lấp lánh vẻ quyến rũ tự tin. Vẻ đẹp ấy quá thu hút, rất khó để không bị người khác chú ý, Lê Mạn không muốn gây sự chú ý. Nên cố ý chọn trang phục với tông màu đen trắng đơn giản. Cô định đeo kính râm, nhưng lại thấy phiền phức, trông chẳng khác gì một ngôi sao lớn làm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cúi đầu bước nhanh về phía trước, bên tai chợt vang lên một giọng nói trong trèo. Lê Mạn, thật sự là cô à? Giọng nói này mang theo sự quen thuộc từ ký ức xa xôi. Lê Mạn khựng lại, quay đầu nhìn. Liền thấy một bóng dáng thanh lịch trong bộ vest màu xanh nước biển đang sải bước đến gần. Tô Lạc Ảnh, phong thái sắc sảo, gọn gàng như một người phụ nữ bản lĩnh của chốn thương trường. Tưởng là minh tinh nào cơ đấy, Hồng Kông đúng là dưỡng người tốt, trông cô ngày càng rạng rỡ. Môi đỏ nhẹ nhếch, ánh mắt cô ta đánh giá Lê Mạn từ trên xuống dưới. Không thể phủ nhận, sau nửa năm ở Hồng Kông, dưới sự bồi đắp của nhân mạch, kiến thức và tiền tài, Lê Mạn đã không còn là cô gái ngây thơ mới bước vào đại học năm nào. Giờ đây, cô tự tin, mặn mà, mang theo phong thái rực rỡ của một viên ngọc được mài giũa. Lê Mạn cười nhạt, chị Tô, chị từ đâu về vậy? Paris, Tô Lạc Ảnh đưa tay vuốt tóc. Tôi mang tác phẩm thiết kế của mình đến tham gia tuần lễ thời trang. Cô đoán xem tôi gặp ai nào? Không đợi Lê Mạn kịp đoán, ánh mắt của Tô Lạc Ảnh bỗng hướng về phía trước, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu. Nói Tào Tháo đến ngay. Hai người phụ nữ bước đến, vừa cười nói vừa đi tới. Một người dáng cao, sang trọng, khí chất Tây Phương. Một người dịu dàng, thanh tú, mang nét đẹp truyền thống phương Đông. Cả hai đều mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách họ với những người qua lại trong sân bay. Vân Dạng và Diệp Chi Thu, Lê Mạn chỉ từng gặp một lần, trong lễ cưới của Chỉ Vị. Khi đó, vì chuyện liên quan đến Diệp Quân Giật, hai người này suýt chút nữa tát nhau, chỉ thiếu điều chưa xé xác đối phương. Thế mà bây giờ, lại diễn một màn chị em tình thâm sao? Với kiểu, tình bạn, như thế này, trước đây, Lê Mạn không thể hiểu nổi. Giờ đây, cô chọn cách đứng ngoài xem kịch, lý trí hóng chuyện. Cuộc đời vốn là một sân khấu lớn, mỗi người đều là một diễn viên đeo trên mặt một hoặc nhiều chiếc mặt nạ. Trong chốn danh lợi, lợi ích có thể biến kẻ thù thành bạn, còn tình cảm thì lại là thứ đắt đỏ nhất. Quan ra ngõ hẹp, Diệp Chi Thu dừng bước, liếc mắt qua Lê Mạn. Trùng hợp thật, bao nhiêu người qua lại mà lại gặp cô. Lê Mạn không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt cười. Chị Diệp xung quanh toàn người qua lại, sao chỉ thấy mỗi tôi? Tôi có nên thấy vinh hạnh không? Hừ, Diệp Chi Thu cười gằn vài tiếng. Cô gái này cũng có chút bản lĩnh đấy. Đi đến đâu nơi đó có chuyện hay ho để xem. Nếu đã vậy, sao không ở yên tại Hồng Kông? Đừng để đến lúc vạn nhà đoàn viên mà lại nổ bom xịt căng đan. Nghe nói, có người từ Bắc Kinh đặc biệt bay sang đây, đánh cho thái tử gia của giới giải trí Hồng Kông một trận như tử. Lê Mạn, cẩn thận đấy, người ta giờ là đàn ông đã có vợ rồi. Trên mặt Diệp Chi Thu có chút giễu cợt, bên cạnh, Vân Dạng hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt. Ai cơ? Lê Mạn bước lên một bước, bình tĩnh nhìn Diệp Chi Thu. Nói chuyện phải có chứng cứ. Chị Diệp, ai là? Người đã có vợ, vì sao đánh nhau, liên quan gì đến tôi? Bị ba câu hỏi liên tiếp làm nghẹn lời, Diệp Chi Thu hơi sững lại. Chỉ là cô ta đã muốn nói vài câu cho sướng miệng mà thôi. Chuyện của Chỉ Vị, ngay cả ông Trần cha của Trần Tuấn Thịnh, người bị đánh cũng đã nói rằng đó chỉ là một trận đùa giỡn bình thường giữa hai người anh em, càng đánh càng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cuộc là An Duyệt, sau khi mang thai lại càng ra dáng bà hoàng được cưng chiều. Vậy mà gần đây hai lần bị chụp được cảnh tay trong tay với Chỉ Vị, cùng đi mua đồ sơ sinh. Một kẻ ngoài cuộc như Diệp Chi Thu, nếu còn dám nói thêm vài câu mỉa mai, với lối hành xử nham hiểm của nhà họ Chỉ, e rằng ngay cả ông Diệp cũng không bảo vệ nổi cô ta. Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại của Diệp Chi Thu đột nhiên vang lên, như một chiếc phao cứu sinh, người gọi, Diệp Quân Giật. Diệp Chi Thu vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì một bàn tay với bộ móng sơn màu đậu xa nhạt nhanh chóng giật lấy điện thoại. Quân Giật, em về rồi đây. Giọng Vân Dạng ngọt lịm, ánh mắt lại lướt qua Lê Mạn, lạnh lùng quét tới. Đang ở cùng Chi Thu này, Diệp Quân Giật đang ở trong thư phòng của căn tứ hợp viện tại Bắc Kinh chậm rãi thưởng trà. Nghe thấy giọng cô ta, anh chỉ nhàn nhạt đáp. Ồ, Diệp Chu có ở đó không? Có nhớ em không? Lần trước Diệp Chu nói muốn ba mẹ đưa đi trường Bạch Sơn trượt tuyết. Quân Giật, năm nay em có kỳ nghỉ dài, chúng ta sắp xếp một chuyến nhé. Để tôi hỏi Diệp Chu xem sao. Giọng Diệp Quân Giật không chút gợn sóng. Vân Dạng mượn danh nghĩa của Diệp Chu để yêu cầu anh phối hợp làm chuyện này chuyện kia, không phải lần đầu tiên. Điều mà cô ta không biết là, cuộc gọi lần này không chỉ nói cho một mình Diệp Quân Giật nghe, mà còn có người bên cạnh Lê Mạn. Vân Dạng là một cô gái kiêu ngạo, chơi piano xuất sắc, từ nhỏ được gia đình nâng niu như Minh Châu. Nói trắng ra, cô ta là kiểu công chúa được nuông chiều quen rồi, không chịu nổi bất kỳ thất bại hay uất ức nào. Mà cách phản kích của cô ta lại mang theo sự ấu trĩ chẳng ra sao. Ngay cả Diệp Chi Thu cũng nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu. Ngu ngốc, lạnh mặt nhìn Vân Dạng, hay là tặng luôn cô cái điện thoại này, ủng hộ tình bạn của cô, để cô dùng nó làm viên gạch đập người. Tô Lạc Ảnh bên cạnh vẫn lạnh lùng quan sát, ngay lúc Lê Mạn vừa xoay người định rời đi, đột nhiên có tiếng gọi to. Lê Mạn, đợi đã. Sắc mặt Vân Dạng lập tức biến đổi, cô ta nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia Diệp Quân Giật. Chi Thu đưa điện thoại cho Lê Mạn. Cách Trương.